Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 751, Thế giới chi vương. Đại kết cục. Nghe đến đó, mọi người tại đây đều là sợ hãi cả kinh. Ai Mưu mang đến khủng bố còn chưa tiêu tán, cho nên cái đề tài này không thể nghi ngờ là 10 phần mẫn cảm. Có thể còn không đợi Longinus làm ra giải thích, hải quân trận doanh tích xúc bất mãn liền đã bạo phát đi ra. Dragon, ngươi đây là ý gì? Nói loại lời này là muốn cố ý khơi mào tranh chấp sao? Drake vỗ bàn một cái đứng lên. Ngươi đây là đang khái niệm hỗn hào. Smoker trầm giọng nói. Vũ khí rơi vào ác trong tay người lại là phá hư hòa bình hung khí. Nhưng tại hảo nhân thủ bên trong lại là giữ gìn trật tự lực lượng. IBU làm cái gì? Lãnh tụ làm qua cái gì? Ta muốn tất cả mọi người rất rõ ràng. Momonga cũng ngữ khí dày đặc nói. Thậm chí nói câu không dễ nghe. Nếu như lãnh tụ muốn trở thành IMU lời nói, hoàn toàn có thể đẩy ra giống ngũ lão tinh như thế khôi lỗ. Chính mình trốn ở hậu trường khống chế thế giới. Nghe bọn hắn vừa nói như vậy, mọi người cũng tỉnh táo lại. Xác thực, lãnh tụ vĩ đại làm sao lại cùng IMU cái loại người này cặn bã một dạng đâu. Momonga trung tướng nói đến cũng không sai. Lấy lãnh tụ hiện tại nắm giữ ở trong tay lực lượng, thậm chí so chính phủ bù nhìn thời kỳ IMU còn cường đại hơn. Nếu như hắn muốn thống trị thế giới lời nói, căn bản không cần thiết đem bọn hắn triệu tập lại mở cái gì hòa bình hội đàm. Cũng căn bản không cần thiết giống như bây giờ chủ động hạn chế chính mình quyền lực. Dragon bất vi sở động, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Longinus. Ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Đó cũng không phải một cái bao nhiêu khó mà trả lời vấn đề. Longinus trên mặt hiện ra nhớ lại thần sắc. Tựa như ta từng làm qua như thế. Ta hội cự tuyệt thăng nhiệm thiếu tướng. Nhưng ở đại tướng cùng nguyên soái trên chức vị lại một bước cũng sẽ không nhượng bộ. Nguyên nhân rất đơn giản. Càng là cao vị chức vụ nắm giữ ở trong tay quyền lực lại càng lớn. Với cái thế giới này ảnh hưởng cũng càng lớn. Cùng để những năng lực kia không đủ người lạm dụng quyền năng, chẳng để quyền lực ngay từ đầu liền trưởng khống tại ưu tú nhất trong tay người. Nếu có người so ta càng thêm ưu tú, tự nhiên có năng lực từ trong tay của ta lấy đi phần này quyền lực. Nếu như làm không được lời nói, liền an phận nghe ta chỉ huy. Cái thế giới này vận mệnh tuyệt đối không thể nắm giữ tại người vô năng trong tay. Nghe được Longinus lần này bá khí tuyên ngôn, sở hữu huyền quân đều là kích động nắm chặt quyền đầu. Trong quân đội nhân đại nhiều ưa thích loại này luận điệu. Có năng lực người bên trên không có năng lực hạ nhân đến. Cũng là đơn giản như vậy. Phòng họp lớn bên trong người khác cũng là bản năng gật gật đầu. Quyền lực nắm giữ tại kẻ vô năng trong tay cũng là một tràng tai nạn. Mà cái thế giới này, còn có so lãnh tụ ưu tú hơn người sao? Dragon thì là cái trán nhíu chặt. Ta cũng không phải là tại phủ nhận ngươi năng lực. Thậm chí trong mắt của ta, cái thế giới này cũng xác thực không có so ngươi càng thích hợp trở thành lãnh tụ nhân tuyển. Nhưng vấn đề là, tại khắp thời gian dài khoảng cách bên trong, quyền lực hội mục nát biến chất, cuối cùng biến thành không cách nào khống chế dã thú. Longinus mỉm cười, ngươi là ý nói, ta về sau sẽ bị quyền lực khống chế, biến thành bị dục vọng khống chế dã thú. Dragon trầm giọng ứng nói, thời gian có thể cải biến hết thảy. Ta vẫn kiên trì trước đó quan điểm, nếu có người làm so với ta càng tốt hơn, ta đương nhiên sẽ không chú ý nhường ra trong tay quyền lực. Longinus lắc đầu, nhưng nếu như chỉ là một loại giả tưởng, một loại khả năng, liền phải đem quyền lực giao cho những cái kia không bằng ta trong tay người. Không có ý tứ, ta làm không được, cũng đúng như ta trước đó nói qua như thế. Cái thế giới này nguy cơ không có giải trừ, thời đại này tiến bộ không có đình trệ. loại thời điểm này, chúng ta hẳn là lấy càng thêm tích cực tâm tính qua tiến thủ, mà không phải lấy cổ xưa bảo thủ tâm lý để trốn tránh. Đối với cái này, thực ta cũng đã sớm làm ra an bài. Ta hội thiết lập đứng hàng lãnh tụ phía dưới 10 người hội nghị. Bọn họ tại phân công quản lý các phương quyền lực đồng thời. Cũng có thể từ mọi phương diện đối ta làm ra giám sát. Cứ như vậy, liền có thể bảo chứng ngã bất hội tố xuất lệch khỏi quỹ đạo quyết định. Nghe đến đó, mọi người tại đây đều là trong lòng cảm thán. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, lại có nhân chủ động hạn chế chính mình quyền lực. Lãnh tụ thật sự là quá vĩ đại. Vĩnh viễn ủng hộ chúng ta lãnh tụ vĩ đại. Nhưng Dragon lại là đối này cũng không coi trọng. Lấy Longinus năng lực, chỉ là ngắn ngủi thời gian mười mấy năm liền để nhiều người như vậy khăng khăng một mực đi theo. Nếu như đem khoảng thời gian này phóng đại đến mấy chục năm thậm chí 100 năm lời nói, hắn thực sự không dám hứa chắc. Còn có bao nhiêu người là có thể đứng ra đến phản đối Longinus? Cho đến lúc đó, có lẽ Longinus thuận miệng một câu đều sẽ bị mọi người phụng làm chân lý đi. Nghĩ tới đây, Dragon thở sâu nói, nhưng là, ngươi muốn làm sao cam đoan, ngươi đời sau sẽ không trở thành kế tiếp Thiên Long Nhân. Ngươi là có thể đối bọn hắn yêu cầu nghiêm khắc. Có thể khi bọn hắn biến thành ngươi đệ lục đại đệ thất đại. Khi bọn hắn số lượng càng ngày càng nhiều, ngươi muốn làm sao qua quản giáo? Lại càng không cần phải nói. Nắm trong tay thế giới tối cao quyền lực ngươi căn bản không có quá nhiều thời gian tốn hao tại những phương diện này a. Quá phận, vậy mà chết như vậy cắn không thả. Gặp Dragon hùng hổ dọa người. Mọi người tại đây đều là cùng chung mối thù đem phẫn nộ ánh mắt tìm đến phía hắn. Liền liền quân cách mạnh mọi người cũng là ánh mắt sợ hãi. Longinus đối bọn hắn rộng như vậy cho, nhưng bọn hắn lãnh tụ lại đối với hắn như thế hà khắc. Cái này để bọn hắn đều cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng mà, Longinus lại là thở dài một tiếng, đóng ở phương diện này. Thực ta đã cùng dần các nàng thương lượng qua, cho nên, chúng ta sau cùng quyết định là không muốn đời sau. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lo nghĩ bất an quát to lên. Cái gì? Cái này tại sao có thể? Chờ một chút, lãnh tụ ngươi dạng này hy sinh quá lớn. Ở cái này dung chuyển hỗn loạn thời đại, rất nhiều một đời người đại khái cũng là xuất sinh, trưởng thành. Truyền thừa, già đi, tử vong kinh lịch, cho dù là giống hải tặc vương Roger dạng này nam nhân, cũng là lựa chọn trước khi chết làm một lần kẻ đồi bại, để cho mình đời sau đi hoàn thành chính mình chưa lại mộng tưởng. Bởi vậy có thể thấy được, ở cái thế giới này, truyền thừa cơ hồ là mỗi người không thể thiếu một bộ phận. Cũng chính vì vậy, khi bọn hắn nhìn thấy Longinus làm ra trọng đại như vậy hy sinh sau mới có thể bi phẫn áy náy. Longinus thì là lắc đầu. Đây là ta việc tư. Các ngươi liền không cần nhiều lời. Đối với ủng có vô hạn sinh mệnh hắn tới nói, đời sau ý nghĩa thực cũng không lớn. Mà lại, cùng dần các nàng trải qua cuộc sống tốt đẹp không thơm sao. Thật muốn có hậu đại. Nói không chừng cũng là. Phụ mẫu là chân ái, hài tử là ngoài ý muốn, xấu hổ cảnh ngộ. Đương nhiên, người khác cũng không nghĩ như vậy. Bọn họ chỉ là đơn thuần cho rằng, đây là lãnh tụ vĩ đại vì cái thế giới này làm ra cự đại hy sinh. Dragon lúc đầu còn muốn nói gì, nhưng làm hắn nhìn thấy những cái kia giết người đồng dạng ánh mắt lúc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Lắc đầu, hắn thua. Mà lại thua rất lợi hại hoàn toàn. Nửa tháng sau, Longinus ngồi trong phòng liếc nhìn bàn đăng lên báo. Liên hợp chính phủ chính thức thành lập. Toàn thể nhân dân rốt cục đứng lên. Vĩnh viễn ủng hộ lãnh tụ vĩ đại. Lãnh tụ vĩ đại vạn tuế. Thế kỷ chi cưới. Vạn mơ cô em mờ để cho chúng ta vì lãnh tụ vĩ đại dâng lên lớn nhất chân thành chúc phúc. Chúng ta điểm cuối ở đâu? Tinh thần đại hải, Longinus khẽ mỉm cười, ánh mắt không tự giác tung bay về phía chân trời. 24 năm, rốt cục hoàn thành thống nhất thế giới cái này tiểu mục tiêu. Xem ra, là thời điểm định một cái trung đẳng mục tiêu. Tỷ như, thống trị ta, ánh mắt chiếu tới phiến tinh không này. Nghĩ như vậy, gian phòng bên trong đột nhiên vang lên vừa sân vừa hỉ thanh âm. Ngươi làm sao còn trong phòng? Mau chạy ra đây a! Hì hì, không biết còn tưởng rằng ngươi vị này lãnh tụ vĩ đại muốn đào hôn đâu. Longinus đứng dậy, quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa ra vào dần. Hina, Hiyori, Hancock bốn người, tràn đầy áy náy nói. Dĩ nhiên không phải, chỉ là ủy khuất các ngươi. Hừ hừ, nếu biết ủy khuất chúng ta, về sau có thể nhất định phải đối với chúng ta tốt. Dần dương dương nắm tay nhỏ. Hina tuyệt không ủy khuất, chỉ có vui vẻ đâu. Hina nép mặt vui cười nói. Hì hì, tác chiến đại thành công đâu. Hiyori thì là cười không cong ngực. Ân, thiếp thân đã hoan hỉ đến sắp ngất đi. Hancock sắc mặt ửng hồng, cắn môi nói ra, vậy ta liền, đừng nói chuyện, đi nhanh một chút đi. Longinus lắc đầu iso, đi lên, cái này tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.